Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1124. Trở về bước đầu tiên, Dương Hiển Lĩnh bị Trần Tấn kêu sững sờ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới tập đoàn chủ tịch vậy mà biết mình danh tử. Nhưng ở kinh ngạc chi tại, kích động trong lòng cùng mừng rỡ cũng là khó nói lên lời. Phải biết, Trần Tấn một câu là có thể trực tiếp quyết định mình cả cuộc đời. Loại cơ hội này nếu như có thể bắt lấy, quả thực được lợi cả đời. Nghĩ đến đây, Dương Hiển Lĩnh bước nhanh hướng phía Trần Tấn bên kia đi đến. Trần Tấn thì là đối tử hữu thiện nói, chính ngươi đi kết tiền lương đi. Nói xong, hắn liền xoay người ra cửa, trên đường không nói một lời. Dương Hiển Lĩnh cùng sau lưng hắn tiến thang máy, cùng đi đến trong truyền thuyết tầng cao nhất, quyết sách tầng lớp. Đây là phía dưới các công nhân viên đối cái này tầng lầu cách gọi. Bởi vì bao quát Trần Tấn tại bên trong, Khổng Khuyết, Kỳ Húc Quang, Hoàng Miện mấy vị nội bộ tập đoàn đại lão văn phòng đều tại tầng này. Tập đoàn tất cả quyết sách cũng đều là từ tầng này phát ra. Tại bình thường, cái này tầng lầu cũng không đối phổ thông nhân viên mở ra. Nhất định phải là cấp bậc đầy đủ nhân viên mới có gác cổng thẻ. Đây cũng là Tấn Hàm tập đoàn phát triển lớn mạnh về sau tất nhiên sinh ra biến hóa. Chuyện cho tới bây giờ, phòng làm việc của bọn hắn hiển nhiên không thích hợp tiếp tục cùng các công nhân viên an bài ở cùng một chỗ, vô luận tại dạng gì tập thể bên trong, giai tầng cuối cùng sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra, tiến tới thể hiện, leng keng tương đương, thang máy đến. Dương Hiển Lĩnh đi theo Trần Tấn đi tới cửa sảnh thậm chí đều không dám nhìn quanh. Chỉ là thận trọng cúi đầu theo sau lưng. Trần Tổng, sớm thu được Trần Tấn tin tức Khổng Khuyết ra đón. Bên người còn đi theo Kỳ Húc Quang. Đã lâu không gặp, hơn một năm nay, vất vả các ngươi. Tạ ơn, Trần Tấn nghiêm túc đối hai người gửi tới lời cảm ơn. Ngược lại sắc mặt ngưng tụ. Đem Khang Thành Văn gọi tới. Khổng tước sững sờ, là bởi vì từ hữu thiện sự tình sao? Nàng trước đó thu được Trần Tấn tin nhắn, chỉ là tận tụy đem từ hữu thiện tư liệu phát cho Trần Tấn, cũng không rõ ràng hai người ở giữa quá khứ, cho nên Khổng Khuyết vốn là muốn khuyên một câu, nhưng lại cảm thấy bằng nàng đối Trần Tấn hiểu rõ, là không thể nào tùy ý cầm xuống thuộc nổi giận. Cũng liền ngậm miệng không nói, lập tức để phụ tá của mình đi hô người. Trần Tổng tương đương, Kỳ Húc Quang lại là đi theo. Lần này tới công ty, hắn không dám nói rõ, muốn nói lại thôi, có đại động tác, về sau họp nói rõ. Trần Tấn trả lời một câu, cả kinh Kỳ Húc Quang nhịn không được líu lưỡi. Một năm rưỡi, Trần Tấn bỗng nhiên trở về biểu thị cái gì? Chỉ là suy nghĩ một chút liền để Kỳ Húc Quang kích động. Hồi tưởng ban đầu ở Hồng Kông sự tình, hiện nay Trần Tấn mặc dù không hiển sơn không lộ thủy, nhưng người nào biết hắn cùng Đoạn Hoài Cương ở giữa mối quan hệ đến cùng cứng đến bao nhiêu. Phải biết, năm nay tháng 3 phần, Đoạn Hoài Cương thế nhưng là đã thành công đăng đỉnh. Đây là muốn gây sự tình. Dương Hiển Lĩnh trông thấy Khổng Khuyết cùng Kỳ Húc Quang thời điểm cũng là trở nên kích động. Nhưng là Trần Tấn khí chàng quá mạnh, làm cho hắn chỉ dám đứng tại bên cạnh, cương quyết ngay cả chào hỏi cũng không dám đánh một cái. Cuối cùng chỉ có thể đi theo Trần Tấn tiến văn phòng. Mặc dù chưa từng người sử dụng, nhưng như cũ không nhuốm bụi trần. Trần Tấn vẫn không có nói với Dương Hiển Lĩnh cái gì. Tự lo ngồi xuống, lộ ra vẻ suy tư, Dương Hiển Lĩnh cũng chỉ đành tiếp tục đứng tại bên cạnh. Chỉ chốc lát, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, sau đó có người gõ cửa mà vào. Người tới Dương Hiển Lĩnh cũng nhận biết là tiêu thụ huấn luyện bộ tổng thanh tra, Khang Thành Văn. Nghe nói vị này Khang Tổng vốn là Vạn Sách công ty tiêu thụ đại diện bộ phó tổng. Mà lúc trước tổng thanh tra chính là hiện tại Trần Tấn. Trần Tấn rời đi Vạn Sách công ty về sau, hắn tự nhiên mà vậy trở thành tổng thanh tra, nhưng lại bởi vì Tấn Hàm tập đoàn ngang nhiên quật khởi mà đi ăn máng khác. Tiến vào Tấn Hàm tập đoàn, chỉ bất quá Tấn Hàm tập đoàn tiêu thụ, một hai tay liên động cùng mạng lưới điểm tiêu là Từ Thi Kiệt, Tề Tuệ Xuyên cùng Tang Quân ba vị này đại lão liên hợp lãnh đạo. Thế là tại đem Khang Thành Văn an bài tại tiêu thụ huấn luyện bộ. Nhìn như vậy đến, Khang Thành Văn cùng Trần Tấn quan hệ hẳn là phi thường thân cận. Dương Hiển Lĩnh trong đầu đang suy tư. Trần Tổng, Khang Thành Văn tiến đến đứng tại Trần Tấn trước mặt, trong lòng còn có chút đắc chí. Hắn cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ cho là Trần Tấn một lần tập đoàn tìm hắn, sợ là muốn đối mình ủy thác trách nhiệm đây này. Thành Văn, Trần Tấn lộ ra mỉm cười. Ta chú ý qua ngươi tại tiêu thụ huấn luyện bộ công việc. Tổng thể tới nói, làm rất tốt. Khang Thành Văn vui mừng. Đâu có đâu có, toàn bộ nhờ Trần Tổng ngươi chế tạo tốt như vậy cơ sở. Ta chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Dệt hoa trên gấm sao? Trần Tấn thần sắc không thay đổi. Nhưng ta thế nào cảm giác ngươi là tại vàng thau lẫn lộn. Muốn rút củi dưới đáy nồi đâu? A, Khang Thành Văn trong nháy mắt sửng sốt. Trần Tổng, ta không rõ, Từ Hữu Thiện là ngươi an bài tiến đến làm giảng sư a? Trần Tấn điểm kích mấy lần con chuột. Ngươi xem một chút, mới nửa năm không đến, liền từ phổ thông giảng sư tấn thăng đến cao cấp giảng sư. Khang Thành Văn, ngươi đối ngươi lão lãnh đạo rất chiếu cố sao? Khang Thành Văn sững sờ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền ra. Trần Tổng tương đương ta. Ta chỉ là nhìn hắn thực sự không tìm được việc làm. Nhất thời chắc ẩn, mới, Trần Tổng ta sai rồi. Ta cái này khai trừ hắn. Ta đã khai trừ, Trần Tấn lạnh giọng nói. Bất quá, nghe nói hắn có thể đi vào, là bởi vì Phương Tù cho ngươi viết thư đề cử. Khang Thành Văn phảng phất mất hồn bình thường, cả người đều định trụ. Nguyên bản Từ Hữu Thiện lý lịch là không thích hợp tiến Tấn Hàm tập đoàn, cho nên Phương Tù cho hắn viết thư đề cử sự tình cũng bị hắn coi như là lý lịch một bộ phận ghi lại ở công việc trong báo cáo. Rốt cuộc bởi vì Trần Tấn quan hệ, tại Đông Giang thành phố, Vạn Sách công ty cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp tác vẫn luôn rất nhiều. Có Phương Tù đề cử, sự tình cũng dễ dàng rất nhiều, nhưng cũng chỉ là đơn giản sơ lược, ai biết liền bị bắt được cái chuôi. Còn tốt, chỉ cần Phương Tù muốn làm gì, ngươi có hay không có thể nói rõ. Trần Tấn một câu liền triệt để đánh sụp Khang Thành Văn tâm lý phòng tuyến. Đầu của hắn thấp, cơ hồ muốn đâm tiến ngực, cả người đều gù lưng xuống dưới, nơm nớp lo sợ đáp. Trần Tổng, ngươi ngay cả cái này đều biết. Nếu như tiêu thụ huấn luyện bộ người phụ trách là những người khác, bị Từ Hữu Thiện trà trộn đi vào, ta còn chưa hẳn sẽ như thế nào nghĩ. Trần Tấn vẫn là nhớ tới lúc trước tình nghĩa, giải thích nói, nhưng hắn là người lão lãnh đạo, người không có khả năng không biết hắn. Lại thêm Phương Tù thư đề cử, nếu như ta không có đoán sai, Phương Tù hẳn là có mục đích a. Khang Thành Văn gạt ra một cái mặt khổ qua, bất đắc dĩ gật đầu. Đúng thế, Phương Tổng, a không, Phương Tù hẹn ta gặp mặt qua, nói cho ta biết lúc trước ngài thu mua Thiên Khôn công ty lúc. Đối với hắn ưng thuận hứa hẹn, sẽ không ở Đông Giang thành phố cùng Vạn Sách công ty cạnh tranh. Xem như đối ngày xưa hữu nghị một loại bảo hộ, rốt cuộc. Ngài là từ Vạn Sách công ty phát tích, chỉ bất quá mắt thấy lấy chúng ta Tấn Hàm tập đoàn mặc dù không có cùng bọn hắn cạnh tranh hai tay môi giới thị trường, nhưng lại đỏ mắt chúng ta mạng lưới điểm tiêu cùng Thiên Khôn cộng bình đài hai hạng nghiệp vụ. Cho nên nghĩ sư di trường kỹ dĩ chế di, đúng không? Đổi bất kỳ người nào khác, tiến Tấn Hàm tập đoàn liền sẽ bị chú ý đến. Chỉ có Từ Hữu Thiện, đổi tên đổi họ, đã không thuộc về Vạn Sách công ty, nhưng lại có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ. Đồng thời, hắn còn có thể trực tiếp đem có tiền đồ người mới đào được Vạn Sách công ty đi. Trần Tấn Thuận, Khang Thành Văn lời nói xong, sự tình đã sáng tỏ. Khang Thành Văn ảo não nói, Trần Tổng, ta sai rồi, ta không nên dễ tin bọn hắn. Không, ngươi không sai, Trần Tấn lắc đầu. Lúc trước ngươi tiến Tấn Hàm tập đoàn thời điểm, ta liền dự liệu được có lẽ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trần Tổng, ta, tốt, lần này ngươi xác thực làm sai. Từ giờ trở đi, ngươi không còn đảm nhiệm tiêu thụ huấn luyện bộ tổng thanh tra. Khang Thành Văn đã nhận mệnh, nếu như không phải Trần Tấn hơn một năm qua đại phóng tay, hắn cũng không dám sau lưng làm loại chuyện này, mà lại chỉ là an bài Từ Hữu Thiện tiến công ty công việc. Cũng không có thật đánh cắp cái gì cơ mật, cho nên hắn mới bằng lòng đi vào khuôn khổ. Ai biết Trần Tấn vừa về đến, chuyện thứ nhất liền là đem hắn cứu ra. Ta hiểu được Trần Tổng, chính ta sẽ giao thư từ trước. Hắn cũng coi như lưu manh, nói đến rất là dứt khoát. Không ngờ Trần Tấn lại nếu như không nghe thấy. Người tiếp xuống, đi tìm Tề Tuệ Xuyên đưa tin. Sau đó đến Thượng Kinh Thị đi làm thị trường tổng thanh tra. A, Khang Thành Văn nháy mắt mấy cái, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?